Nhân vật phản diện là một gã cố chấp cuồng em gái. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Hạ Miên Miên cảm thấy da đầu tê dại. Não như muốn nổ tung. Từng cơn run rẩy kéo đến. Cả người như chìm vào cơn ác mộng. Cô ngơ ngác nhìn tấm ảnh. Không thể suy nghĩ nổi điều gì. Hệt một chiếc xe chết máy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải Hạ Văn Xuyên nói đã xóa toàn bộ ảnh rồi sao? Sao đột nhiên hai tấm này lại được đăng lên? Còn là tối hôm qua đăng. Bên dưới bài đăng có không ít bình luận và lượt share. Giống như cảm thấy đả kích đó còn chưa đủ đô. Lê Hạ cũng đưa điện thoại cho cô nói. Còn cái này nữa. Hạ Miên Miên ngơ ngác tiếp nhận. Sau khi nhìn thấy thứ trên màn hình. Đầu cô lần nữa nổ tung. Forum trường cũng đăng tải hai tấm ảnh y hệt. Thời gian cũng là tối qua. Thậm chí thời gian không sai lệch lắm so với tài khoản Weibo kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải Hạ Văn Xuyên đã nói xóa hết rồi sao? Vì sao lại có hai tấm ảnh này trôi nổi trên mạng xã hội? Lão đại, cậu ổn không đấy? Bạch Tinh lo âu hỏi. Hạ Miên Miên chớp chớp mắt. Nói, tớ không sao. Cô cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Rõ ràng Hạ Văn Xuyên đã sai Phương Cần giám sát việc này. Kịp thời chặn mọi bài đăng liên quan đến sự việc kia. Sao có thể để một sự cố như thế này xảy ra? Lại còn là được đăng tải trong đêm hôm qua. Cái này hoàn toàn không phải tác phong làm việc quyết tuyệt. Triệt để của Hạ Văn Xuyên. Tim Hạ Miên Miên đập nhanh. Tiếng hò hét ầm ĩ của bạn bè trong lớp như từ thế giới khác vọng đến. Cô hoàn toàn không nghe được gì bên tai ù ù, mọi sự chú ý dồn toàn bộ lên hai tấm hình kia. Cô đột nhiên cảm giác được, tấm ảnh này có thể bị lưu lại là do có sự đồng ý của Hạ Văn Xuyên. Anh cho xóa bỏ toàn bộ những tấm ảnh quá thân mật giữa hai người còn lưu lại hai tấm này. Nghĩ vậy, trái tim đang đập loạn của cô bình bình ổn ổn lại. Không còn luống cuống, hoảng loạn nữa. Thậm chí có thể bình tĩnh quan sát hai tấm ảnh chụp kia một cách kỹ lưỡng. Đọc từng bình luận bên dưới vô cùng bình thản. Qua đây không phải Hạ Miên Miên lớp 12, hay sao? Trời ạ, cô ấy với ông anh trai cực kỳ có tiền của mình không ngờ lại là thứ quan hệ này. Má, đúng là nghi ngờ nhân sinh. Mới ngủ dậy mà đã thành người tối cổ. Chị em bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nghe tôi phổ cập kiến thức khoa học một chút. Nghe nói Hạ Miên Miên với anh trai cậu ta không phải quan hệ máu mủ. Nhiều năm trước trong một ngày trời mưa tầm tã, cậu ấy được ông anh trai kia nhặt về. Sau đó nhận làm em gái. Đệt nghe lãng mạn thế. Ra là vợ nuôi từ bé. Má nghe khác méo gì ngôn tình không từ nhỏ đã nhặt vợ về nuôi. Dễ thương thế. Tôi cũng muốn á. Hu hu bình thường đã hâm mộ Hạ Miên Miên đến đỏ mặt. Giờ lại càng gato hơn. Nếu không phải incest thì cũng là giả incest còn gì. Các bà không thấy tình huống này vô cùng kỳ quái sao? Rõ ràng là anh em giờ lại biến thành tình nhân. Quăng dưa giờ hành chính đi. Làm ơn hãy là một người quăng dưa có tâm. Nói không chừng anh hai nhà người ta hoàn toàn không coi người ta là em gái đâu sói ạ. Mà là cô dâu nuôi từ bé thì sao? Các bà còn nhớ cái buổi tiệc tặng túi hàng hiệu không? Đơn giản chính là mô típ. Tổng tài bá đạo vung tiền như rác chỉ để vợ yêu vui vẻ. Hiểu không? Trời ơi các bà trưởng thành lên chút đi. Mẹ nó, mặc dù cái drama này kịch bản quá cũ rồi. Nhưng, vẫn đáng yêu vờ lờ. Hạ Miên Miên đọc xong đống bình luận. Phát hiện chó người mắng. Có người ngưỡng mộ, có người đồng tình. Nhưng đa số chỉ là quần chúng ăn dưa muốn hóng chuyện mà thôi. Trái lại trên forum trường lại yên ả hơn nhiều. Cơ bản đều là người quen biết Hạ Miên Miên. Cũng biết gia đình cô rất giàu có. Nhưng Hạ gia quyền lực thế nào bản thân họ không rõ lắm. Còn trên Weibo cơ bản chỉ biết Hạ Văn Xuyên. Sau đó tìm tòi mới biết anh ta có một cô em gái. Vào thời điểm các bình luận tiêu cực đang nhen nhúm nổ ra. Thì đột nhiên từ đâu nhảy ra mấy tài khoản như thể biết rõ ngọn ngành. Kiên nhẫn giải thích quan hệ giữa hai anh em nhà họ. mấy tình tiết kiểu này nhìn thế nào cũng cảm thấy mùi âm mưu bị người khác thao túng phía sau. Nghĩ thông suốt lợi hại trong đó, Hạ Miên Miên triệt để chấn định lại. Bạch Tinh nhìn thái độ bình thản này của cô không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cậu không lo à? Hạ Miên Miên gật đầu. Có gì phải lo? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Có thể tự do yêu đương. Hơn nữa tớ làm gì sai mà phải lo lắng? Bạch Tinh nhíu mày, nhỏ giọng nói. Không phải cậu mắc hội chứng Stockholm đó chứ? Một, hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Ý cậu là sao? Hạ Miên Miên kỳ quái nhìn Bạch Tinh, lại rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hạ Văn Xuyên không gọi điện hay nhắn tin cho cô. Cậu bị anh trai cưỡng bách mà. Không phải à, sao giờ lại thành tự do yêu đương? Chẳng phải lúc trước cậu luôn tìm cách chạy trốn khỏi anh ta ư, cậu quên rồi sao? Bạch Tinh lo âu nhắc nhở. Hạ Miên Miên mấp máy môi. Cũng không phải ép buộc. Bắt đầu quan hệ yêu đương với anh ấy là do chính mình đồng ý. Lần đó chạy trốn có nguyên nhân khác. Thấy cô bạn mình nói vậy, Bạch Tinh cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn nữa. Nhưng mà vẫn cảm khái. Hạ Miên Miên cứ bình bình thản thản như vậy công khai tình yêu của mình. Lại còn là một đoạn tình cảm lưu luyến. Ngược tâm ngược thân vô cùng lợi hại. Vô cùng dreamer. Không hổ là lão đại của bọn họ. Lúc nghỉ trưa, Hạ Văn Xuyên gọi điện thoại cho Hạ Miên Miên. Hỏi cô đang làm gì. Nói gần nói xa đủ kiểu như thể đang thăm dò. Ở cạnh nhau đã lâu. Hơn nữa bản thân Hạ Miên Miên cũng là một người trưởng thành vì vậy mới tinh ý phát hiện ra sự thăm dò của anh. Em đang hóng dưa trên Weibo. Hạ Miên Miên nhếch môi cười lạnh. Cố ý nói thế. À, có tin gì hay à? Hạ Văn Xuyên nhàn nhạt hỏi như thể không mấy để ý, chẳng có gì thú vị. Em cũng chẳng đu idol nào cả. Hạ Miên Miên giả bộ không biết vụ chụp ảnh. Thuận miệng chém gió cùng anh. Thật sao? Hạ Văn Xuyên nói, thế nào, anh có tin gì hay ho muốn chia sẻ với em à? Hạ Miên Miên hỏi lại. Không có, Hạ Miên Miên, ồ, vậy thôi. Hạ Miên Miên rũ mắt, sau đó liền cúp điện thoại. Cô vừa cúp điện thoại, Bạch Tinh cực kỳ kích động vội vàng cầm điện thoại lên. Móa, lão đại có một tài khoản tích V, đăng bài. Vừa lên đã hot dần dật, cậu mau xem đi. Hạ Miên Miên nhìn lướt qua, bĩu môi, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói tấm hình này có góc chụp vô cùng hoàn hảo. Cho dù là kết cấu, bố cục hay ánh sáng đều tuyệt vời. Trọng điểm là ánh sáng và bố cục sao? Trọng điểm là nhân vật nam chính trong bức hình chính là tổng giám đốc trẻ tuổi. Anh Tuấn, tài cao của Hạ Thị, Hạ Văn Xuyên, chậc chậc, cái này xem ra là hình chụp lúc đang ân ái với bạn gái. Tổng giám đốc Hạ con mẹ nó mơ lầm thế. Cô em gái dễ thương xỉu. Đây là cái mẹ gì đạo lý. Em gái chính mình nuôi lớn xong thịt luôn. Ha ha ha ha ha. Hạ Miên Miên đưa lại điện thoại cho Bạch Tinh. Bực bội thở dài. Cô hoài nghi tất thảy mọi việc đều là âm mưu của Hạ Văn Xuyên bởi vì chiều hôm qua. Trong điện thoại cô nói với anh mình không ngại cảnh hôn bị đăng tải. Cũng không để ý quan hệ của hai người bị công khai. Cho nên anh cố ý xóa mẫn tấm ảnh nhạo cảm, chỉ lưu lại những tấm mập mờ không rõ. Cố ý thừa cơ hội này quang minh chính đại tiết lộ của hai người. Nhưng vừa rồi lúc nói chuyện, anh thế mà dám giả ngu ngơ với cô. Không đúng phải nói là cả hai cùng giả vờ ngây thơ. Hạ Miên Miên có chút tức giận. Cô cho rằng việc này đáng nhẽ Hạ Văn Xuyên phải sớm nói với mình. Để cô chuẩn bị tâm lý. Chứ không phải đột nhiên đăng lên dọa cô hoảng hồn một phen như vậy. Đang lúc buồn bực thì Chu Khả Nhi bất ngờ gọi điện đến. Chúc mừng em gái nha. Chu Khả Nhi vui vẻ nói. Có gì vui, nào nào không phải giả vờ. Công khai tình cảm là chuyện đáng mừng. Thôi chị nín đi, úi trời ơi, sao, giọng điệu này không đúng lắm nhá. Có nội tình gì, mau buôn, Hạ Miên Miên. Chu Khả Nhi nhạy bén ngửi ra được một quả dưa cực lớn. chậc chậc hai tiếng, nói, chúng ta đã lâu không gặp, chờ em tan học chị đến đón em, mời em ăn một bữa hay đi lao. Thế nào thời tiết này mà ăn lẩu thì còn gì bằng. Hạ Miên Miên hai mắt sáng bừng, sảng khoái đáp ứng, ok, sau khi tan học, Chu Khả Nhi lái một chiếc xe thể thao không thể bắt mắt hơn xuất hiện trước cổng trường. Hạ Miên Miên nói một tiếng với chú tài xế nhà Minh. Sau đó trèo lên xe Chu Khả Nhi. Cũng không biết vì sao, cô và cô gái này dù mới chỉ gặp nhau mấy lần nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Dù sao cũng bởi vì con người Chu Khả Nhi cực kỳ có mị lực. Dù là nam hay nữ đều dễ dàng yêu thích cô gái này. Bởi vì đặt muộn nên hết phòng riêng rồi. Chỉ có thể ăn ở bên ngoài thôi. Chu Khả Nhi giải thích. Không sao, chỗ nào chẳng được. Hạ Miên Miên ôm ba lô, thoải mái nói. Chu Khả Nhi cười cười. Lúc nào chị đây cũng cảm thấy đối với đại bảo bối như em thì nhất định phải đối xử thật nâng niu. Ăn cũng phải ở vị trí tốt nhất mới được. Hạ Miên Miên bật cười. Em đâu có yếu ớt như thế. 30 phút sau, hai người rốt cuộc cũng đến nhà hàng. Tiệm này rất nổi tiếng, do vậy cực kỳ náo nhiệt. Tiếng thực khách huyên náo. Nhân viên phục vụ dẫn hai người rẽ trái, rẽ phải đi đến một bàn ăn ở vị trí khá yên tĩnh, lại kín đáo. Vị trí này rất được. Chu Khả Nhi nói, có đặc biệt muốn ăn gì không? Hạ Miên Miên lắc đầu. Tùy chị chọn. Chu Khả Nhi cũng không khách khí gọi một nồi lẩu bốn ngăn, lại gọi thêm thịt và vô số đồ nhúng khác. Cực kỳ hào phóng. Gọi món xong, bên tai chợt nghe thấy có người lạnh lùng lên tiếng gọi Chu Khả Nhi. Chu Khả Nhi, người tới một thân váy trắng phiêu bồng, trong trẻo, không phải Bạch Mông Lam thì là ai? Hạ Miên Miên, Chu Khả Nhi, cách chương.